Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, phần 52. 052, rượu vang đỏ hơi hát. Nguyên bản Lâm Khả Ngải là cùng Ngô Viên Viên ước hảo đi làm tóc, thuận tiện hỏi thăm một chút nàng cùng Eric bát quái. Kết quả Trần Hằng làm nàng giang hồ cứu cấp, nàng đành phải thả Ngô Viên Viên bổ câu. Quay đầu lại còn phải đi bồi tội, Lâm Khả Ngài chính là yêu cầu một cái giảm sóc thời gian. Không có trải qua quá sự tình luôn là yêu cầu tiêu hóa. Mấy ngày nay nàng suy nghĩ rất nhiều, không thể làm chính mình để ý liền đi ảnh hưởng bọn họ chi gian tín nhiệm. Hắn ái như vậy rõ ràng, hắn lại không có khả năng thật sự xuất quỹ, khi cũng tiêu đến không sai biệt lắm. Là nên đi hòa hoãn bọn họ quan hệ. Từ nàng đi vào công ty liền cảm thấy rất kỳ quái. Chỉ có đại môn hai cái bảo an, đại sảnh một cái trước đài, toàn bộ công ty trừ cái này ra lại vô người khác. Nơi trốn lộ ra quỷ dị không khí. Lâm Khả Ngải đi tìm Trần Hằng, không có nhìn thấy người của hắn. Đánh hắn điện thoại như thế nào cũng đánh không thông, phát tin nhắn cũng không ai hồi. Hoảng hốt làm nàng cho rằng bị kéo đen đâu, nàng đành phải trực tiếp đến đỉnh tầng đi tìm Kỳ Lăng. Giang, thu phục đại boss toàn bộ trường hợp không phải giải quyết dễ dàng sao? Đẩy ra Kỳ Lăng giang cửa văn phòng, trên mặt đất tán mấy cái trống không bình rượu tử. Lại xem ngồi ở tiếp khách trên sofa nam nhân, trong tay hắn cầm cốc có chân dài, bên trong đựng đầy rượu vang đỏ. Đôi mắt có chút phiếm hồng, xem ra là uống lên không ít, sấn đến màu lam đôi mắt có chút thần bí tả ý. Lâm Khả Ngải đi qua đi nhặt lên trên mặt đất cái chai. Một đám dọn xong, nhíu mày oán trách nói, như thế nào lại uống lên nhiều như vậy rượu, nàng không thích nam nhân hút thuốc uống rượu. Kỳ Lăng Giang nghiện thuốc lá không tính nghiêm trọng, nhưng là sẽ uống rượu. Sau lại biết nàng không thích lúc sau cũng đem rượu giới, chỉ ở xã giao thời điểm mới có thể uống nhiều chút, sẽ không làm cho nàng mặt uống. Này vẫn là nàng nói muốn bình tĩnh lúc sau chủ động mở miệng nói với hắn câu đầu tiên lời nói. Kỳ Lăng Giang trong mắt ánh nến nháy mắt bị bật lửa, duỗi tay đem nàng kéo vào đến chính mình trong lòng ngực, quá lớn động tác xử chén rượu kịch liệt đong đưa, rượu vang đỏ chiếu vào trên sofa, vựng nhiễm ra từng đóa hoa. Hắn uống xong một ngụm rượu, sau đó cúi đầu đút đút cho nàng. Lâm Khả Ngải cũng sẽ không uống rượu, một chút đã bị rượu sáp cay cấp sặc tới rồi. Liền tính là rượu vang đỏ cũng không phải Lâm Khả Ngải có thể thừa nhận cái loại này. Ngô, nam nhân đầu lưỡi thăm tiến nàng cái miệng nhỏ quấy. Đầu lưỡi xẹt qua nàng hàm trên, từ chỉnh tề trắng tinh hàm răng nhất nhất liếm qua, Lâm Khả Ngải toàn bộ khoang miệng đều bị hắn chiếm lĩnh. Thỉnh thoảng lại uy nàng chút rượu uống, hai khẩu, tam khẩu, bốn khẩu, thực mau Lâm Khả Ngải liền ở côn cùng hắn cao siêu hôn kỹ dưới đầu óc choáng váng. Ta không cần uống rượu, ngươi muốn làm gì nha? Lâm Khả Ngải quay đầu đi nói. Kỳ Lăng Giang vén lên nàng áo trên, từ đầu cởi, thực mau nàng thượng thân cũng chỉ thừa một kiện lan tử la sắc áo ngực. Cái gì cũng đâu không được, vú đều sắp rớt ra tới, kêu lão công. Bảo bối nhi, ngươi muốn kêu ta lão công biết không? Mau kêu. Lâm Khả Ngải đương nhiên biết hắn là nàng lão công, đời này đều không thể quên được. Cũng không biết hắn phát đến cái gì điên, vừa lên tới liền cho nàng chuốc rượu uống. Lão công. Nàng nghe lời kêu, nam nhân si mê mà hôn nàng gương mặt, nỉ non nói, bảo bảo thật ngoan, nếu có thể vẫn luôn như vậy ngoan thì tốt rồi. Lâm Khả Ngải nhìn hắn động tác, hắn ngón tay thon dài kéo ra cà vạt, cái kia hắc bạch giao nhau cà vạt đảo mắt liền từ hắn trên cổ tới rồi tay nàng thượng. Hắn đem nàng trói lại, dùng hắn cà vạt đánh một cái bế tắc, nàng như thế nào tránh đều tránh không khai. hoang mang rối loạn nói, ngươi muốn làm gì, vì cái gì muốn đem ta trói lại? Giờ khắc này nàng bắt đầu có điểm tin tưởng Trần Hằng nói. Người nam nhân này sợ là thật nên đi bệnh viện tâm thần, lại kịch liệt hoang đường tính ái hai người. Đều từng có, liền trường học đều chơi, nhưng nàng còn chưa từng có bị hắn trói lại quá, nhìn chằm chằm hắn giải khai chính mình dây lưng. Lâm Khả Ngải lặng lẽ nuốt vào sợ hãi nước miếng, hắn không phải là phải dùng cái này SM nàng đi. Nàng chỉ là bình tĩnh 3 ngày mà thôi, không cần chơi đến lớn như vậy đi, nàng hiện tại nhận sai xin lỗi còn kịp sao? Không phải Lâm Khả Ngải tính cách túng, mà là nàng thật sự rất sợ đau, rất nhỏ ngược đãi nàng có thể, quá trọng khẩu nàng sợ nàng sẽ không chịu nổi, còn hảo hắn rút ra dây lưng lúc sau liền ném vào một. Bên nhi, không có muốn ngược đãi nàng ý tứ. Chỉ là giống bình thường giống nhau móc ra chính mình côn thịt. Mặt khác quần áo không trừ, ngươi không phải nói. Lão công liền tính tưởng đem ngươi nhốt lại, hoặc là trói lại đều có thể chứ. Ân, bảo bối nhi, ngươi đã nói, Lâm Khả Ngải là nói qua. Nhưng khi đó tình huống sao có thể cùng hiện tại là giống nhau a? Quần lót tính cả quần jean cùng nhau cởi. Bạc nhược mà cháo gắn vào trong tay hắn thành hai nửa. Oánh bạch sắc trạch vú từ từ lắc lư. Nhũ sóng theo nàng sâu cạn hô hấp mà chi phập phồng. Là Mỹ Ngọc làm thân thể mềm mại. Cùng nàng hoàn mỹ màu da có bất đồng chính là cái kia hắc bạch giao nhau cà vạt. Chết cột vào cổ tay của nàng thượng. Tỏ rõ nàng đã bị trói buộc. Người có thể đối nàng muốn làm gì thì làm. Xinh đẹp tiểu nữ nhân thực mau liền sẽ trở thành ngươi dưới háng ngoạn vật, Kỳ Lăng Giang run rẩy mà. Tay từ thượng vuốt ve nàng, hắn đã lâu không có đụng vào nàng, trái tim đều không một khối, hắn rốt cuộc không thể chịu đựng được nàng không thèm nhìn. Điện thoại vang đến cắt đứt cảm thụ một chút cũng không tốt, trước kia chịu thua kia phương đều là Lâm Khả Ngải. Nàng sẽ cùng hắn chủ động cầu hòa. Hắn không cảm thấy có cái gì. Hiện tại vị trí đảo ngược. Hắn 1 giây đồng hồ đều chịu không nổi. Nam nhân ôm lấy nàng. Rắn chắc, căng chặt cơ bắp. Nam nhân trong thân thể ẩn chứa lực lượng. Tựa như dã thú thân hình. Hạ thể lửa lồ ra đáng sợ dương vật. Dữ tợn mà dỗi nàng nhắm chặt hoa môn. Phảng phất dây tiếp theo là có thể phá thịt mà nhập, nhòn nhọn địa lợi răng cắn nữ nhân non mịn ra. Thịt, xương quai xanh chỗ, dấu răng rõ ràng lạc ở thân thể của nàng thượng, nàng hô đau. Hắn liền càng muốn tàn nhẫn mà đi chiếm lĩnh nàng mỗi một tấc da thịt, Lâm Khả Ngải xoay chuyển thủ. Đột, vẫn là tùng không khai cả vạt, hắn đến là hệ có bao nhiêu chết a? Chân cũng bị ngăn chặn, Lâm Khả Ngải bất đắc dĩ mà hô, ngươi cho ta cởi trói nha. Nàng là tới cầu hòa, kết quả vừa tiến đến chính là trói tay chuốc rượu. Nàng về điểm này kiêu khí phạm vào, lại không nghĩ quá tiện nghi hắn. Hắn lắc đầu, không buông, nếu là buông lỏng ra ngươi lại chạy làm sao bây giờ. Thật vất vả mới bắt được trở về vật nhỏ. Hắn đến đem nàng từng giọt hủy đi cốt nhập bụng. Ăn sạch sẽ, thân thể tâm linh đối nàng cơ khát đều quá nghiêm trọng. Hắn đôi tay phân biệt bắt lấy nàng 2 chỉ vú. Không ngừng mà ở trên mặt nàng trên người nhẹ mổ. Âu yếm, ôm, chỉ có cùng nàng thân cận mới có thể khiến cho hắn thỏa mãn. Một lần lại một lần kêu gọi nàng ái xưng, bảo bảo. Ngoan ngài ngài. Ân, thật hương, làm lão công thân thân ta bảo bối nhi, xanh thảm mà ánh mắt tựa như ánh sao. Nhìn nàng si mê ánh mắt chút nào không giả, Lâm Khả Ngải thực tự nhiên bởi vì hắn mà phát ra một tiếng nhẹ xuyến, đây là yêu hắn duyên cớ. Chỉ cần là hắn ở đụng vào, thân thể của nàng liền sẽ đối hắn phát ra cầu hoan tín hiệu. Lập tức là có thể biến thành tiểu dâm phụ, câu lấy nam nhân eo đòi lấy tinh dịch, lẫn nhau đều là như vậy hiểu biết lẫn nhau, ân. Lão công, nàng hừ ra thanh âm đã là kích phát rồi nam nhân nghẹn 3 ngày dục vọng. Kế tiếp đến làm hắn sinh lý cơ khát được đến thỏa mãn, thô giáp trưởng văn cùng nữ nhân đầy đặn co. Giãn vú giãn ở bên nhau, hắn bắt lấy xoa bóp, tuyết sắc da thịt làm hắn xoa đến có chút nổi lên phấn hồng. Đĩnh bạt mà song phong, nụ hoa đãi phong núm vú, lúc này đã lặng yên không tiếng động mở ra. Đỉnh hắn lòng bàn tay chậm rãi biến ngạnh sung huyết, trưởng thành anh đào, sau đó bị hắn nạp vào trong miệng phẩm vị, thật nộn. Còn có cổ ngọt ngào hương vị, tràn ngập hắn khoang miệng. Đây là nữ nhân tư vị, đương nam nhân có thể nếm đến thời điểm, cả người linh hồn đều được đến một loại thăng hoa, vú mềm mại giống như kẹo bông gòn. Bảo bối, một nhấp liền hóa xong rồi. Tấm tắc, ăn ngọt, ta trụ địa phương cách âm không phải thực hảo. Trên lầu có một đôi tiểu phu thê, hài tử đều sinh cái loại này. Cảm tình tốt cùng ta nhi tử nữ nhi giống nhau. Ta ngủ trước hơn phân nửa đêm nghe thấy trên lầu ở bắn pháo. Ngủ đến đêm khuya mộng hồi thời điểm nghe thấy trên lầu ở bắn pháo. Có đôi khi buổi sáng cũng tới một phát, cơ hồ là mỗi ngày. Bên ngoài 36 độ, ta ở nhà nghe bạch bạch bạch viết thịt heo văn. Thật là ích hỏa đốt người a. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.